Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, mọi thứ không như mong muốn, hẳn đã thất bại. Trương Vận Quốc tâm ảm đạm, đầu tiên liền nghĩ đến trở lại Thiền Thành. Trước tiên đến Tống gia chào hỏi Tống lão gia tử, liền đến Thanh Phong Quan, đi theo sư đệ Thanh Phong đạo trưởng của mình sống qua ngày, hào hào tìm hiểu kỳ môn mệnh thuật. Cái gì mà Lâm Tín Bình Trương Kiếm, chưa từng nghe qua, con rể Tống gia, đương nhiên chính là vị con rể Sở Trần Văn Võ song tuyệt kia. Tài xế phảng phất mở máy hát ra, nói đến Tống gia này cũng không đơn giản a, sự tình phải bắt đầu từ 23 năm trước. Vợ chồng Tống gia Tống Tả Dương sinh ra một đứa bé gái, đêm đó sông bão xảy ra, tiên nữ giải hoa, dị tượng liên tục, sự thật cũng chứng minh, đôi vợ chồng này sinh ra một tuyệt thế. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, về sau mới dẫn đến thanh niên tài tuấn Sở Trần Văn Võ song tuyệt vì sự sủng ái của người đẹp, cam nguyện trở thành con rể Tống gia bảy. Trương Vận Quốc vừa nghe tài xế nói chuyện, thần sắc một bên toát ra rung động. Đắc tội Diệp gia, đắc tội Tiền gia, đắc tội Vinh gia, đắc tội Triệu gia, đắc tội Hoàng gia. Tống gia cơ hồ muốn đắc tội một lần với nửa giang sơn của thương giới Thiền Thành, nhưng kết quả dĩ nhiên là Vinh gia, Diệp gia, Triệu gia, Hoàng gia vân vân, tất cả đều xui xẻo. Con rể Tống gia tựa như trở thành con trai của thiên mệnh, liên hợp các nhà đều lật đổ. Hoàng gia đệ nhất hào môn Thiền Thành, lại nói ngày đó, Sở Trần xông lên đỉnh Hoàng gia Kim Bãi Thành, chân dẫm lên lão gia tử Hoàng gia, hăng hái, khí vũ hiên ngang, bệ nghệ xưng hùng xưng bá. Tài xế càng nói càng hưng phấn, điều này làm cho Trương Vận Quốc nhịn không được có chút hoài nghi lời nói của vị tài xế này rốt cuộc có vài phần chân thật. Có mơ hồ như vậy không? Trương Vận Quốc nhịn không được cắt ngang lời của tài xế. Tên tài xế cười một chút, thật ngại quá, bình thường tôi còn viết tiểu thuyết bán thời gian, cho nên vẽ ra tình cảnh này một chút. Nhưng đại khái không là không sai, tôi bảo đảm. Trương Vận Quốc khóe miệng khẽ giật giật, thấy tên tài xế còn muốn nói, Trương Vận Quốc vội vàng nói. Tôi có chút mệt mỏi, muốn yên tĩnh một chút. Tài xế nhìn Trương Vận Quốc một cái, tự mình lẩm bẩm. Nào có người thấy cái mới còn không muốn xem, bình thường không phải đều là thúc giục thêm sao? Trương Vận Quốc, tài xế thấy Trương Vận Quốc nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lên tiếng nữa. Dù sao độc giả chính là thượng đế, không, khách hàng chính là thượng đế. Tài xế tự nhiên không biết, Trương Vận Quốc tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này nội tâm đang thừa nhận chấn động cực kỳ mãnh liệt. Đến cuối cùng là tính sai ở đâu? Trương Vận Quốc thì thào tự nói, hắn đột nhiên ý thức được, mình thi không lại sát hạch cửu huyền môn, có thể hay không chính là bởi vì ở bước này tính sai, dẫn đến phía sau thất bại. Hắn có thể mang đến số mệnh cho Tống gia. Rõ ràng chỉ có 5 năm, làm sao có thể sai? Trương Vận Quốc bấm ngón tay tính toán, một lúc lâu sau, đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn không tính đến nó, 5 năm trước, hắn đã tính qua Sở Trần không ít lần, càng thêm tính ra, vào đêm sinh nhật Tống Nhan, sổ mệnh Sở Trần chấm dứt. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì, cũng không tinh ìa ra được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Vận Quốc hận không thể lập tức đến Tống gia, hắn có loại cảm giác. Chuyện này biết rõ, kỳ môn mệnh thuật của hắn, nhất định sẽ tảng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vận Quốc lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thanh Phong đạo trường. Thanh Phong đạo trường trả lời hắn giống như hắn tính, nhìn không rõ, tính không thấu, không dám hỏi. Cách Trương.